Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba tò mò đến mức thừa dịp cô Út buôn bán đông khách không để ý, lén lấy kềm bẻ cái khóa hộp đồng. Nắp hộp dần dần hé mở, lộ ra bên trong là một cái nhúm gì đó đen thùi lùi khô đét, được lót dưới một cái nệm màu đỏ mỏng. Mép nệm lộ ra một góc giấy vàng. Cậu ba lôi ra thì muốn tá hỏa, bởi thấy những mảnh giấy vẽ chi chít như là mấy lá bùa vậy. Trong đó có cả một tờ giấy ghi tên họ của hai người xa lạ mà cậu ba ngờ ngợ đoán có thể nào là họ đặt tên cho những vong linh kia. Cái nhúm đen kịt khô đen đét kia, liệu có lẽ nào là... Cậu ba toát mồ hôi lạnh, vội vàng xếp chúng vào chỗ cũ. Cậu không dám tiếp tục để cho những mối lo sợ và nghi ngờ len vào từng mạch máu trong đầu. Cậu bà lén gọi điện về cho bà ngoại. Bà ngoại nghe xong cũng đoán được phần nào câu chuyện. Bà không nói gì nhiều với cậu, chỉ dặn cậu là không được lộ cho vợ biết. Qua vài bữa, bà sẽ nên lên thăm vợ chồng cậu. Ngày bà ngoại ghé chơi, gia đình vẫn ăn uống trò chuyện vui vẻ bình thường. Bà ngoại gợi ý ngủ lại một đêm, sáng sau bắt xe buýt về sớm. Nên hai vợ chồng giải đệm cho bà ngủ trên gác lửng. Tối hôm đó, bà ngoại không ngủ, bà lén đi vào phòng thờ mà trưa nay cậu ba đã chỉ cho bà. Bà ngoại đã ăn chay trường, đi hộ niệm cho người mất, cho nên bà rất gan dạ. Bà không có ngán ba cái chuyện ma quỷ bao giờ. Bà tin rằng ma quỷ á, nó cũng có tình cảm và có suy nghĩ như là người còn sống. Nên bà quyết định đứng trước bàn thờ nói chuyện phải trái với cái cặp vong linh kia. Cậu ba không biết chi tiết bà đã khấn vái gì, chỉ nghe bà ngoại kể nôm na là bà nói chuyện với chúng tử tế dịu dàng, giống như bà nói với con cháu ở trong nhà vậy. Bà bày tỏ nỗi xót thương cho số phận của chúng, còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời mà đã phải lìa xa nhân thế. Không những mồ côi cha mẹ mà còn bị bọn xấu lợi dụng. Bà bảo chúng rằng cho bọn chúng ăn không có nghĩa là thương yêu bọn chúng đâu. Nếu mà cứ làm việc ác, sau khi lúc hết âm khí sẽ bị đọa vào địa ngục. Bà tả sơ lược cảnh khổ đau địa ngục cho chúng nó nghe, giảng đạo lý nhân quả cho chúng nó. Bà mong chúng nó sẽ đi theo bà, rồi bà sẽ gửi chúng nó lên chùa trên núi. Ở trên chùa, người ta không bao giờ đánh đập chúng nó nữa, không giam nhốt chúng nó nữa, sẽ được vui đùa dưới những cây xanh mát rượi, được uống nước trong sạch, được gần gũi những người có phước đức. Bà bảo nếu như mà chúng nó đồng ý thì báo mộng cho bà, hoặc là làm cái gì đó để cho bà nhận biết, bà sẽ giúp. Ấy nhưng mà bà không có nhận được thông điệp gì cả. Sau đợt ấy về, bà ngoại vội vàng lên chùa xin cao kiến của trụ trì. Sư thầy đã cao tuổi và cũng có hiểu biết khá nhiều về giới tâm linh. Ông nói có thể là do thai nhi đó đã bị yểm chú chiêu hồn từ những thầy bùa, cho nên chúng nó khó mà dứt ra khỏi lời nguyền đó. Nhưng chính luôn thắng tà, nên ông có thể ngày đêm trì chú tụng kinh cho chúng nó, kết hợp với việc bà phải duy trì phóng sanh rồi hồi hướng, thuyết phục vợ chồng cậu ba lên chùa sám hối. Bà về suy nghĩ mấy ngày, thuyết phục cô Út Dậu. Sau đó bà đánh bảo đến nhà khuyên nhủ vợ chồng cô luôn. Bà bảo riêng với cô Út rằng việc làm của cô bà biết, nhưng bà ấy thương cô nhiều hơn là giận, vì cô còn trẻ, người non dạ, yêu đương mù quáng. Chứ cứ để chả lẽ cả đời vợ chồng cô phải sống trong cảnh giả dối như vậy mãi. Bà tin rằng bấy lâu nay tình nghĩa vợ chồng cũng đủ giữ cho cậu riêng cho cô rồi, không cần phải bùa chú gì nữa. Với lại, chơi bùa là vô cùng thất đức, rồi sẽ tự tạo ra ác nghiệp cho con cháu mình. Cô Út nghe bà nói hợp tình hợp lý, ấy nhưng cũng chưa đồng ý vội. Cô bảo để cô cho thêm thời gian để cô suy nghĩ và xem tình cảm của cậu dành cho cô rồi mới quyết định. Tóm lại là cô Út chỉ sợ mất cậu ba. Độ 10 ngày sau đó, hai vợ chồng cậu ba ghé qua thăm ông bà ngoại. Bà ngoại sắp xếp cho cả nhà lên chùa sám hối. Cô Út giao lại cho bà cái hộp đồng có chứa xác thai nhi ở trong đó. bà mang lên cho trụ trì chăm nom. Sau 3 ngày cầu nguyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.